từ một cái so thô chủ mạch lạc cùng mấy chục điều so tế chi nhánh tạo thành. Chủ mạch lạc đại biểu chính là nghiêm trắc tinh thần lực. Nó lúc này chính cuộn thành một đoàn huyền phù ở nghiêm trắc dưới chân. Thể tích ít nhất là người bình thường 20 lần. Mà trong đó một cái chi nhánh lúc này chính liên tiếp Lâm Quỳnh Hoa đại não. Không ngừng chuyển vận lực lượng tinh thần. Ảnh hưởng Lâm Quỳnh Hoa tư duy. Đây là hắn dị năng. Tinh thần lực chàng. Hắn có thể thao tác người khác tinh thần. Ảnh hưởng người khác lời nói việc làm thậm chí. Có thể trực tiếp dùng lực lượng tinh thần giết chết người. Hết chương.